Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc huynh đệ, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Chúng ta phát hiện ngươi rời tiệc rất lâu đều không có trở về, thật lo lắng. Sở Quy Trần mở miệng nói, giữa trán tất cả là vẻ lo lắng. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, trong lòng biết vừa rồi không thấy lâu như thế, làm cho Sở Quy Trần bọn hắn lo lắng, không khỏi thần tình tự trách mở miệng nói xin lỗi. Thực xin lỗi, Sở đại ca, để các ngươi lo lắng, chỉ là vừa rồi thấy phong cảnh bên ngoài không tệ, lúc này xem mê muội, sau cùng muốn trở về lại đột nhiên mưa to, cho nên ta tìm một chỗ đi tránh mưa, làm cho các ngươi lo lắng, thật có lỗi. Nghe được Nhạc Đồng Đồng tinh tế giải thích, Sở Quy Trần cùng Dạ Quân Lăng mới hiểu rõ. Chỉ là, ngay sau đó, Dạ Quân Lăng như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt mang theo nghi hoặc dao động trên người Nhạc Đồng Đồng cùng Dạ Quân Minh, liền mở miệng hỏi. Nhưng các ngươi như thế nào cùng một chỗ? Hoàng Ách ca, vừa rồi ngươi cũng ra ngoài đã lâu. Như thế nào hiện tại lại cùng Nhạc Đồng cùng một chỗ? Đối với Dạ Quân Lăng mà nói, Nhạc Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn Dạ Quân Minh bên cạnh liếc mắt một cái. Chỉ thấy Dạ Quân Minh môi đỏ nhẹ nhàng bĩu một cái, nhàn nhạt nói. Vô ý gặp được thôi. Dạ Quân Minh mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Dạ Quân Lăng bọn hắn nghe vậy cũng không hoài nghi cái khác, gật gật đầu bày tỏ rõ ràng minh bạch. Nếu hiện tại tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, trận đấu tranh tài cũng kết thúc, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm. Dạ Quân Lăng thấy sắc trời không còn sớm, bụng mình cũng đói, không khỏi mở miệng đề nghị. Đối với Dạ Quân Lăng lời này, mọi người tự nhiên sẽ không phản đối. Kết quả là, bốn người Nhạc Đồng Đồng lại đi tới phòng Mộc Lan. Điếm tiểu nhị phi thường thần tốc bày đầy một bàn đồ ăn tinh mỹ, liền nhanh chóng lui xuống. Hôm nay Nhạc Đồng Đồng chạy rất nhiều, đúng là tiêu hao không ít khí lực, giờ phút này đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng, kết quả là Nhạc Đồng Đồng cũng không khách khí. Thấy đồ ăn đã đưa lên hết, chào một tiếng, chính mình cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tuy nói hiện giờ địa vị Nhạc Đồng Đồng là đương kim thái hậu cao quý, nhưng tùy tâm sở dục đã quen. Hơn nữa tính tình cũng không câu nệ, cho nên tướng ăn hiện tại kia đúng là làm cho người ta không dám khen tặng. Nhìn Nhạc Đồng Đồng ăn nhanh như vậy, tựa như có người cướp đoạt đồ ăn với nàng, Dạ Quân Minh bọn hắn đúng là xem choáng váng. Dạ Quân Lăng đôi mắt trừng trừng, mở miệng kinh hô. Nhạc Đồng, ngươi đây là quỷ đói đầu thai sao? Như thế nào không gặp một buổi chiều, ngươi liền đói thành bộ dáng này? Nghe được Dạ Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng nguyên bản đang vui vẻ ăn lúc này mới chú ý tới Sở Quy Trần bọn hắn cả đám đều không có ăn cái gì, giờ phút này ánh mắt kinh ngạc nhìn phía bên nàng. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng mới nhận thấy tướng ăn hiện tại này thật sự có chút khó coi. Bất quá, cũng không trách ai. Thời điểm giữa trưa lại vừa chạy vừa truy, đã sớm đói bụng. Hiện giờ, nhìn thức ăn tinh mỹ này tự nhiên nhịn không được liền ăn ngấu ăn nghiến. Chỉ là hiện tại thấy ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân mình, trên mặt Nhạc Đồng Đồng không khỏi di ong, lập tức thân thủ sờ sờ đầu, cười ha ha. Không có biện pháp, ta là đói bụng thôi. Tướng ăn khó coi một chút, mọi người bỏ qua cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, thấy miệng nàng hiện tại đầy dầu lại cười hô hô không ngừng, bộ dáng kia hơi buồn cười, lại vô cùng đáng yêu. Cách chương.